Harry Potter tình yêu nhỏ của chúa tể. Chương 5, người thừa kế. Gocchuyenaudio.com giới thiệu với con, đây là người thừa kế Slytherin. Alva Salazar nói với Harry, nghiêng đầu nhìn mèo nhỏ đang ngồi trên đất. Mèo nhỏ quay đầu nhìn Harry meo một tiếng, như đang nói. Hân hạnh gặp mặt, ngài nói, con mèo này là người thừa kế Slytherin. Harry nuốt nước bọt, vươn tay chỉ con mèo đen nhỏ. Alva ngây thơ chớp mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn Salazar, có lẽ đã ngồi mệt, nó trực tiếp nằm lên sàn. Phải, Alva là một sinh vật huyền bí, và cậu ấy từng là học sinh của Hogwarts ngàn năm trước. Godric cười nói, anh nhìn con mèo, nghĩ, không biết tại sao tên nhóc đó lại biến thành cái dạng này. Nhỏ như vậy, Harry ngạc nhiên, con mèo này thế nhưng là học sinh Hogwarts. Khoan đã, sư tổ nói, từng là học sinh Hogwarts ngàn năm trước. Ngàn năm trước, đây là cụm từ quan trọng nha, không hổ là sinh vật huyền bí, sống lâu ngang ngửa với xà quái luôn rồi. Nếu cậu ấy đã sống hơn ngàn năm, vậy cậu ta thực ra không phải mèo. Harry khá tò mò với vấn đề này. Cậu biết mèo có 9 mạng, nhưng hình như tuổi thọ trung bình của mèo là 10 năm. Nếu trường thọ thì khoảng 20 năm, cậu ta vậy mà lại sống lâu gấp trăm lần mèo bình thường. Dĩ nhiên cậu ta không phải mèo, nhưng mà cậu ta là sinh vật thuộc họ nhà mèo. Còn về chủng loại chính xác, sau này nếu có cơ hội nhóc có thể đích thân hỏi. Hega tinh nghịch chớp mắt với Harry. Vậy cậu nghĩ sao? Harry, cậu muốn trở thành người thừa kế Hogwarts chứ? Thấy Harry rốt cuộc không còn câu hỏi nào nữa, Salazar liền kéo sự chú ý của mọi người quay lại vấn đề khi nãy. Tại sao con không phải là người thừa kế Gryffindor mà lại là người thừa kế Hogwarts? Harry thắc mắc, cậu thích làm người thừa kế Gryffindor hơn, nếu hiệu trưởng biết chuyện này, chắc ông sẽ rất vui. Bởi vì, bốn nhà đều đã có người thừa kế rồi. May, quả nhiên viết chương ngắn tốt hơn nhiều. Mạch truyện sẽ chạy khá nhanh đó nha. 20 tháng 9 năm 2018, cách chương.